Có chồng là thần y, chương 855, quan sát phẫu thuật. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, tình trạng của Triệu Thiên Hoàng trong phòng phẫu thuật không được khả quan. Dần mất đi ý thức do mất máu. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên, bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho ông ta vội vàng đi tới. Ông Sở, tình trạng của ông Triệu rất nghiêm trọng. Hiện ông ấy đã bị gãy một bên tay. Hai chân và nhiều xương sườn cũng như nhiều vết chảy xước. Rất có thể các cơ quan nội tạng của ông đã bị tổn thương. Nhỡ như bị chảy máu trong thì. Mặt bác sĩ nặng nề. Muốn nói rồi lại thôi. Lấy kim bạc cho tôi. Sở Quốc Thiên nhìn quanh Triệu Thiên Hoàng. Xem xét thương tích của đối phương. Vội vàng trầm giọng quát. Người bên cạnh vội vàng chuẩn bị kim bạc. Sở Quốc Thiên cầm kim bạc. Đầu tiên phong ấn huyết mạch quan trọng của Triệu Thiên Hoàng. Sau đó lần lượt điều trị các vết thương. Lấy máu tụ và khâu lại các gân bị tổn thương. Mỗi bước đều cực kỳ nghiêm túc. Rất cẩn thận và không hề có một chút hoảng sợ nào. Những người bên cạnh ngay lập tức vây quanh. Thái độ của tất cả đều vô cùng nghiêm túc. Quan sát cẩn thận. Đặc biệt là các bác sĩ từ bệnh viện bên ngoài đến y đạo môn đều trợn tròn mắt. Có người còn lấy điện thoại di động ra ghi lại cảnh Sở Quốc Thiên điều trị cho Triệu Thiên Hoàng. Phải biết là, đây là thần y Sở trong truyền thuyết. Người may mắn có thể tận mắt chứng kiến thần y Sở chữa bệnh được mấy người chứ? Đám đông xung quanh vô cùng hào hứng. Sở Quốc Thiên từ đầu đến cuối không có động tác hoa mỹ. Động tác sạch sẽ gọn gàng. Phương pháp xử lý nhanh chóng chính xác. Vẻ mặt nghiêm túc tỉ mỉ. Dù sao đây cũng là cánh tay phải quan trọng của anh. Lúc này không phải lúc để anh giấu giếm. Dưới tác động kết hợp của kim bạc và thuốc của Sở Quốc Thiên, các dấu hiệu sinh tồn của Triệu Thiên Hoàng dần hồi phục về mức ổn định. Ổn rồi, ổn định rồi. Trời ơi, quả nhiên là thần y Sở. Anh ấy thật tuyệt vời. Hồi sinh rồi. Đương nhiên, y thuật của anh ấy vang danh thiên hạ mà. Khán giả kinh ngạc một cái. Trong mắt tràn đầy vẻ thán phục với Sở Quốc Thiên. Triệu Lạc Dĩnh ở một bên không ngừng lau nước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng cùng quan tâm. Sau khi nghe được âm thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tình hình của ông ấy vẫn chưa khả quan. Hiện ông ấy sẽ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và được chăm sóc cẩn thận. Ngoài ra, kết hợp với đơn thuốc tôi kê, sau đó sẽ uống thuốc theo đơn. Trước mắt không được di chuyển, phải tiếp tục ở đây phục hồi. Nói xong, Sở Quốc Thiên quay đầu lại hét lớn. Lạc, Dĩnh, Triệu Lạc Dĩnh vội vàng chạy tới sau khi nghe thấy âm thanh. Thần y Sở, đôi mắt cô ươn ướt đầy cảm kích và ngưỡng mộ. Cô nhìn Sở Quốc Thiên như nhìn vị cứu tinh. Sở Quốc Thiên có chút bất lực, lạnh lùng tránh né ánh mắt của Triệu Lạc Dĩnh, nhỏ giọng nói, trong khoảng thời gian này, tốt hơn hết cô nên gác lại mọi chuyện, ở đây chăm sóc người nhà cô cho thật tốt. Được rồi, tôi vừa liên lạc với người ở nhà, sẽ có người đến chăm sóc ông cùng tôi. Cảm ơn thần y Sở. Vậy thì tốt, Sở Quốc Thiên gật đầu, sau đó quay sang Nam Cung Thế hỏi. Ông có thể cho tôi biết ông ấy đã xảy ra chuyện ở đâu không? Chỉ cách y đạo môn của chúng ta hai dãy nhà. Chuyện đã xảy ra trên đường chính. Nam Cung Thế nghiêm mặt nói. Y đạo môn của chúng ta ở nơi hẻo lánh. Lưu lượng xe cộ qua lại của đoàn phim cũng không lớn. Sao lại có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy? Có chuyện gì không bình thường không? Sở Quốc Thiên nhíu mày. Trầm giọng hỏi, mấy người đã điều tra camera giám sát chưa? Đã điều tra rồi, vừa xảy ra chuyện là tôi đã phải người qua đó ngay lập tức. Vậy đưa tôi đi xem một chút. Sở Quốc Thiên trầm giọng nói. Cách chương.